Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 152, quá khứ, tương lai, hiện tại, sinh thời luận đạo, tranh hùng thiên hạ, chết rồi luận thi, trong mộ xưng tôn, lạnh lùng mà thanh âm hùng hồn dập dờn toàn bộ chư thiên. Một tôn nửa thạch thể nửa huyết nhục vĩ đại bóng dáng đứng ngạo nghễ đỉnh đất trời. Hắn quanh thân, vượt qua trường sinh giới chi chư thiên vạn giới chỗ có thể chứa đựng cực hạn bá đạo uy thế ngang. Qua đại vũ trụ, chư vương vì đó cúi đầu. Đúng, không ai bì nổi vương giả. Giờ khắc này cũng hết mức hạ thấp chính mình cao quý đầu lâu. Trong lòng bọn họ cũng không cam lòng, nhưng cũng không thể không cúi đầu. Chỉ vì uy thế kia thực sự mạnh mẽ quá đáng, để bọn họ khó có thể chống lại. Không thể không đối với bóng người này cúi đầu. Hắn là Tiểu Thạch Hoàng, thái cổ trước tuyệt thế thạch nhân vương. Ngày xưa đã nhưng đạt tới vượt qua bình thường vương giả trí cường cảnh giới. Bây giờ tái xuất, uy thế chư thiên, hắn đã có thể đem tên bên trong chữ tiểu kia xóa. Hắn đã phá tan vương cảnh, một bước thành hoàng, chấn thước cổ kim, khai sáng tu luyện mới đỉnh phong. Trong tên hắn chữ thạch kia cũng không thích hợp. Hắn hiện tại đã không phải đá thể, chỉ thấy chiếu rọi chư thiên huy hoàng tia sáng phun trào dưới. Hắn lột xác thành một cái phong thái vô song thanh niên. Tóc đen rối tung, nuốt nhật nguyệt tinh thần, thân thể máu thịt, y nguyên để chư thiên vạn giới vì đó lay động, chư vương vì đó sợ hãi. Thời khắc này Tiểu Thạch Hoàng, dành cho sự đáng sợ của bọn họ, dĩ nhiên vượt qua lúc trước Hà Hằng cùng Ma Ảnh. Đó là một loại vượt lên chư thiên bá đạo, vô thượng đế hoàng cảnh, trấn áp tất cả vương. Có thể tưởng tượng, nếu như Tiểu Thạch Hoàng hy vọng, có thể giơ tay trấn áp bọn họ. Điều này là bởi vì, bất luận Hà Hằng vẫn là Ma Ảnh, bản chất cũng không tính là chân chính hoàn mỹ đế hoàng cảnh. Chỉ có thể toán tiếp cận, mà Tiểu Thạch Hoàng thời khắc này nhưng là chân chính đột phá. Có thể so với thần ma hậu kỳ, sừng sững chư thiên cực đạo đỉnh, vô địch cổ kim, hắn từ cổ lão đại mộ đi ra, đầu nâng nhật nguyệt, chư thiên vạn giới vì đó cúi đầu. Thời khắc này là vĩnh hằng, trong thiên địa chỉ có một cái tên, Tiểu Thạch Hoàng. Oanh, bảy viên cổ xưa ngôi sao rơi rụng, Tiểu Thạch Hoàng trên đỉnh đầu hiện lên một mặt cổ xưa tấm gương. Phía trên có ba tôn cổ xưa mà bằng bạc đế hoàng bóng mở hiện lên. Đây là chư thiên đệ tam chí bảo, tam hoàng kính, bảy viên cổ xưa ma tinh làm tô điểm khảm nạm ở trên chí cường bảo kính này. Làm cho cái kia ba tôn đế hoàng bóng mờ trở nên càng thêm ngưng tụ. Tam hoàng kính hiện lên sau lưng Tiểu Thạch Hoàng, tôn lên dáng người của hắn, càng thêm vĩ đại bất phàm. Tuy rằng không nhúc nhích, thế nhưng là có khí thôn sơn hà, bễ nghễ cổ kim, áp bức chư vương cúi đầu. Vang dội cổ kim, ai có thể địch, này chính là hắn giờ khắc này chân thực khắc họa. Chỉ là, ngay ở này sẽ làm lên tuyệt đỉnh. Nhìn xuống chư thiên vạn giới thời khắc, Tiểu Thạch Hoàng cái trán đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Một tia nhìn thấy mà giật mình máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Tiếp là toàn thân các nơi, xuất hiện từng đạo vết máu. Điểm điểm vết máu như là dày đặc mạng nhện, trải rộng hắn toàn thân. Kinh người biến cố phát sinh rồi. Đi tới cực đỉnh, 10 phân vẹn 10 Tiểu Thạch Hoàng. Hắn như là tinh xảo đồ sứ gặp mãnh liệt va chạm bình thường. Toàn thân ngang dọc giao nhau ra từng vết nứt. Hắn cái kia cái thế vô song thân thể ở dạn nứt. Chư vương khiếp sợ, không có ai biết phát sinh cái gì. Xông lên cảnh giới đỉnh cao nhất Tiểu Thạch Hoàng dĩ nhiên đang chảy máu. Hình thể ở tan vỡ. Như vậy à như vậy, chấm ngoặc kép, Tiểu Thạch Hoàng loạn tóc tung bay, ngưỡng nhìn bầu trời, con ngươi sâu thẳm không gì sánh được, hắn hình như tại cùng trong cõi u minh người nào đó đối thoại. Tuy rằng thân thể hắn ở rạn nứt, mạng nhện vậy vết rách càng ngày càng nhiều, thế nhưng khí thế của hắn càng ngày càng cường thịnh, như biển lớn đang phập phồng, che ngợp bầu trời khí tức bao phủ toàn bộ hư không. Tiểu Thạch Hoàng ngạo thị vạn cổ, kinh sợ chư thiên, quả thật cái thế hoàng chủ, chân chính làm được vô địch thiên hạ. Thế nhưng là khó có thể lâu dài tồn tại xuống rồi. Đây chính là thế giới này sự bất đắc dĩ. Bị võ tổ đám người mô phỏng theo đại thiên thế giới rơi xuống cầm cố. Thần ma khó tồn, một khi xuất hiện, không lâu liền muốn hủy diệt. Đương nhiên, bọn họ này cầm cố chung quy cùng đại thiên vẫn có khác nhau. Chấm ngoặc kép, tiểu thạch hoàng lồng ngực nứt ra một cái khủng bố lỗ máu. Một luồng tinh huyết dâng trào ra, lập tức liền đem trong mộ thế giới xuyên thủng rồi. Tiểu thạch hoàng trầm mặc không nói gì. Vĩ đại thân thể yên tĩnh bất động, còn như núi, quá rồi rất lâu mới chậm rãi duỗi ra một cái tay. Đem cái kia bắn tóe ra tinh huyết thu hồi. Từng vệt hào quang màu máu tràn ngập mộng ảo sắc thái. Ở giữa bàn tay của hắn chậm rãi lưu truyền, yêu dị máu tươi, thê diễm đỏ, tràn ngập không gì sánh được sức mạnh to lớn. Một giọt tinh huyết, có thể hủy diệt một thế giới. Thế nhưng tác dụng gì? Chấm ngoặc kép, hắn tự lẩm bẩm, để chư thiên vạn giới hết thảy cường giả khiếp sợ. Một giọt máu hủy diệt một thế giới. Há không phải nói nếu như tiểu thạch hoàng hy vọng, có thể phá hủy toàn bộ chư thiên vạn giới. Cảnh giới như vậy, vương giả cúi đầu, tổ thần run rẩy, cổ kim vô song, nhưng hắn chung quy vẫn là nghênh đón hủy diệt. Nhìn không ngừng tan vỡ tiểu thạch hoàng, chư thiên vạn giới hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không ai dám lên tiếng, bởi vì tất cả mọi người đều biết, giờ khắc này tiểu thạch hoàng nguy hiểm nhất. Hắn có táng diệt toàn bộ chư thiên thực lực, tự thân lại đem hủy diệt. Hắn giờ phút này bất luận làm ra cái gì, đều sẽ không có lo lắng. Hơi bất cẩn một chút liền là vạn giới cùng hắn cùng vong. Tiểu thạch hoàng phóng tầm mắt tới hư không vô tận, trong con ngươi vô hỉ vô bi. Sau đó vào đúng lúc này, lời nói của hắn chấn động chư thiên, truyền khắp vạn giới. Làm cho tất cả mọi người cường giả đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Có người muốn đánh với ta một trận sao? Bình thản lời nói, không có chút rung động nào ngữ khí, cũng không leng keng, cũng không cao ngang, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người trong lòng bốc khí lạnh. Không có người sao? Đặt chân lên đỉnh cao nhất, muốn thử tay nghề lại không thể. Lời nói như vậy, càng thêm khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy. Đặc biệt là hiện trường chư vương, thần kinh căng thẳng tới cực điểm, ai cùng chạm trán, tiểu thạch hoàng muốn tìm một địch thủ, lại không thể, không có người sẽ đi tìm cái chết. Ở hắn chỗ sừng sững chư thiên vạn giới gian, hắn khó có thể tìm đến đối thủ rồi, ai đánh với ta một trận? Chư thiên vạn giới yên tĩnh, không người nào dám theo tiếng. Tu luyện tới cảnh giới như vậy, hỏi khắp thiên hạ, không người trả lời. Này vốn là ngạo thị thiên cổ vinh quang. Thế nhưng tiểu thạch hoàng lại tràn ngập hiu quạnh. Tâm nguyện cuối cùng cũng không cách nào đạt thành rồi. Quán cổ thông lệnh. Đúng vào lúc này, tiểu thạch hoàng đột nhiên hét lớn ra như vậy bốn chữ. Bỗng dưng, chư vương khắp cả người phát lạnh. Bởi vì hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn biến dạng. Trong lúc hoảng hốt bọn họ trở lại thái cổ trước. Chu vi lờ mờ. Đứng thẳng từng cái cao to vĩ đại bóng dáng. Chư thiên vạn giới tất cả tu giả. Giờ khắc này toàn bộ tâm sinh ra hàn khí. Chu vi áp lực cường đại kia để bọn họ có loại cảm giác nghẹn thở. Nhìn không rõ ràng. Xem không rõ. Tất cả xung quanh phi thường mơ hồ. Phảng phất là chiến trường. Vừa giống như là hoang vu đại sa mạc. Vài đạo hùng vĩ bóng dáng. Hướng về tiểu thạch hoàng ra tay rồi. Chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, kinh thiên động địa chiến ý sụp đổ rồi một phương đại thế giới. Như thật như ảo, như là ở chư thiên vạn giới gian ngang qua. Đùng, chấm ngoặc kép, mãi đến tận cuối cùng. Tiểu thạch hoàng thân thể rung bần bật, chu vi cái kia hoảng hốt cổ cảnh mới toàn bộ biến mất. Chư vương từ cái kia hư hư thực thực trong thái cổ thiên địa trở lại hiện thực. Khiến người ta cảm thấy khiếp sợ sự tình phát sinh. Tiểu thạch hoàng trên xương trán xuất hiện một cái rõ ràng bắt mắt chỉ động. Thái cổ trước đại năng. Không có để ta chán trường. Chấm ngoặc kép, vẻn vẹn một câu nói này. Liền để chư vương trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Rất hiển nhiên bọn họ mới vừa rồi không phải ảo giác. Quán cổ thông kim. Vừa mới tiểu thạch hoàng lấy vô thượng đại pháp. Đi chỗ đó Thái Cổ trước cùng người tiến hành rồi một trận chiến đấu. Là cùng cấp bậc chiến đấu. Oanh, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng rung mạnh. Chu vi lại mơ hồ. Chư vương trong lòng lần thứ hai bay lên hàn ý. Không thể nào tưởng tượng được sát ý. Tràn ngập ở mỗi một góc. Cực hạn chiến ý sụp đổ rồi tất cả. Tiểu Thạch Hoàng lại cùng người phát sinh chiến đấu. Đùng, chấm ngoặc kép, tựa như ảo mộng cảnh tượng. Lại một lần nữa như gợn sóng biến mất. Chư vương khiếp sợ phát hiện. Bọn họ lại trở về rồi. Tiểu Thạch Hoàng huyệt thái dương bị xuyên thủng. Máu tươi chảy cuồn cuộn. Thế nhưng hắn nhưng không có ủ rũ. Trái lại lộ ra một tia giải thoát thần sắc. Tương lai đỉnh phong cường giả. Cũng không có để ta chán trường. Chấm ngoặc kép. Ở trên con đường này. Ta không phải cô độc. Chấm ngoặc kép. Tiểu Thạch Hoàng lộ ra giải thoát thần sắc. Nói. Thái Cổ trước. Có trong truyền thuyết đại năng có thể ngăn ta. Vô tận năm tháng sau. Cũng có tân sinh đỉnh phong cường giả có thể đối đầu ta. Có người cùng ta đứng ở đồng dạng độ cao. Ngô đạo bất cô. Như vậy cũng nên thỏa mãn. Ta đi vậy. Chấm ngoặc kép. Hắn quát nhẹ. Thân thể sắp triệt để tan rã tan vỡ. Chờ một chút. Người vừa mới thử nghiệm quá khứ cùng tương lai cường giả. Vẫn không có cùng đương đại ta giao thủ đây. Đột nhiên tới tiếng nói để sắp tiêu tan Tiểu Thạch. Hoàng ánh mắt ngưng lại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.